Triệu tiên tộc bên trong vẫn hoàn toàn phát điên. Bọn ta không phục. Tộc nhân thiên tộc các ngươi thật quá bị ổi. Vậy mà lại muốn giết chết hết bọn ta, quả thực là ngang ngạnh. Những năm này bọn ta đã vào sinh ra tử vì các ngươi sao có thể. Không nói đạo lý như vậy. Ngọc Hoàng Vương. Năm xưa khi ngươi chiêu hàng bọn ta, ngươi đã hứa thế. Nào. Thời gian đám người Họa Diễm và Tịnh Uy quy hàng không dài, chỉ đánh một trận chiến đấu vây công tái nguyên thánh địa. 300.000 người quy hàng giai đoạn đầu kia đã cùng thiên tộc một đường. Chinh chiến hơn chục triệu năm đấy. Bọn họ càng không thể tiếp nhận được loại kết cục này. Vốn tưởng rằng nhảy từ trận doanh thất bại sang trận doanh thắng lợi có thể có. Được chút chỗ tốt, nào biết được cuối cùng vậy mà lại là qua cầu rút ván. Mà há chỉ là bọn họ. Tất cả tộc nhân thiên tộc xung quanh cũng xôn xao. Người cười trên nỗi đau của người khác cũng có, người reo hò ầm ĩ cũng có. Nhưng cũng có rất nhiều người khó mà chấp nhận cách làm này. Chuyện này có hơi không thỏa đáng nhỉ. Sau khi bọn họ quy hàng chúng ta, còn từng giúp chúng ta đánh rất nhiều. Trận. Đúng thế, năm đó khi công đánh Di Chiếu Thánh Địa, Tà Hải Đạo Thần còn. Từng cứu ta một mạng đó, hắn là bằng hữu của chúng ta mà. Qua cầu rút ván, đây không phải lời phong phạm mà một đại tộc nên có. Có một vài thân vương đã quay người quay đầu, khuyên can ba vị đế hoàng thu. Tay. Bệ hạ suy nghĩ kỹ càng, hành động này không hợp tình lý đâu. Thiên tộc ta sao có thể vong ân phụ nghĩa chứ? Nhất là quân vương, càng là vẻ mặt không thể chấp nhận. Đây là chuyện gì vậy chứ? Chúng ta đường đường là thiên tộc, sao có thể? Làm chuyện bạc tình bạc nghĩa như vậy chứ. Nếu như truyền ra ngoài, tương lai không phải là sẽ bị vô số người chê cười. Sao? Những người này đều là những người hắn ra mặt chiêu hàng đấy. Trong một đêm bị tiêu diệt, vậy tư bản lớn nhất của hắn không phải là không? Còn nữa sao? Thắng lợi rồi thì tàn sát công thần, không khỏi khiến người ta khinh thường. Quá rồi, ta mãnh liệt phản đối cách làm này. Ha ha ha ha. Nguyệt Ảnh Hoàng trong ba vị đế hoàng ngửa mặt lên trời cười lớn. Chê cười. Nếu như chúng ta không giết bọn họ mới thật sự bị người khác chê cười chứ. Nhỉ. Mà Tinh Diệu Hoàng lại là hai mắt tràn đầy suy nghĩ nhìn chằm chằm quân. Vương. Ngọc Hoàng Vương, ngươi diễn nhiều năm như thế, cũng nên nói thật rồi chứ. Quân Vương chợt sửng sốt, nói thật cái gì? Nói thật về thân phận dị giới của ngươi đấy. Tinh Diệu Hoàng khẽ cười một tiếng. Ngươi và Khương Thành, Thu Vũ Tuyền. Đến từ cùng một thế giới, không phải sao? Mà ngoại trừ các ngươi ra, còn có hơn 100.000 người đều đến từ thế giới. Đó. Ngươi nói xem, ngươi khiến bọn ta an tâm thế nào đây? Lời này vừa nói ra, huyết sắc trên mặt quân vương lập tức rút hết. Bí mật này, hắn tự hỏi vẫn luôn giữ gìn rất tốt, sao lại bị lộ ra? Những năm này, hắn chỉ từng nói qua với một đồng bọn. Mà đó cũng là một tấm át chủ bài hắn che giấu. Thế là hắn giống như cầu cứu nhìn về phía người đó, Tinh U Quốc Sư. Sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng cười giễu cợt của đối phương. Có phải là ngươi cho rằng ta cũng đến từ thế giới kia không? Rất đáng tiếc, ta không phải. Có điều vẫn là phải cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như thế. Bằng không bọn ta một mực bị vây trong bóng tối, làm gì biết thiên giới có. Những 100.000 kẻ xâm nhập chứ. Thân thể của quân vương lay động một hồi, đứng không vững liên tục lui về. Sau mấy bước. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được mình ngu xuẩn cỡ nào. Nguyệt Ảnh Hoàng và Nhật Thực Hoàng cũng lần lượt mở miệng. So với tiên tộc có thể nhìn thấy, bọn ta càng kiên kỵ những vị khách đến từ dị giới các ngươi hơn. Khương Thành và Thu Vũ Tuyền thì cũng thôi đi, dù sao cũng là dùng nguyên. Thân của chính mình. Các ngươi thì sao? Vậy mà đánh cấp chiếm cứ thân thể của người khác, lặng lẽ. Không tiếng động xâm nhập vào cấp cao hai tộc, các ngươi muốn như thế nào? Không diệt các ngươi, bọn ta an tâm thế nào? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1958. Triệu tiên tộc bị vây lấy lập tức hét lên oan ức. Ngọc Hoàng Vương là người của dị giới, bọn ta lại không phải. Dựa vào đâu cũng cuốn bọn ta vào. Bọn ta là tộc nhân tiên tộc sinh ra và lớn lên ở đây, tại sao phải bị hắn liên lụy. Bên trong Triệu tiên tộc bọn họ, quả thực phần lớn đều không phải là người Xuyên Không. Người Xuyên Không thật sự cũng chỉ hơn 20.000 người. Những người này hiện tại hận không thể xé rách mặt quân vương. Con mẹ nó, bọn ta đến nhờ cậy ngươi, ngươi lại làm việc như thế đây. Bí mật lớn như Xuyên Không này, ngươi cũng có thể tùy tiện nói với người khác. Sao? Quả thực là bị ngươi hại thảm. Chỉ là, lời biện bạch và xin tha của bọn họ không hề có tác dụng gì. Ở trong mắt ba vị đế hoàng, lập trường của tộc quần vứt bỏ tiên tộc cũng chỉ có người Xuyên Không thôi nhỉ. Mà trên thực tế, cũng quả thực là như vậy. Trong hơn triệu người này, người Xuyên Không đa phần đều là đạo thần, đạo thánh. Tiên tộc bản thổ đều là môn đồ và tiên nhân bọn họ mang đến. Tinh U Quốc Sư đương nhiên biết điều đó, bên trong này phần lớn người không phải là người Xuyên Không. Nhưng tiên tộc vốn là kẻ địch của thiên tộc. Chuyện đã như vậy, các ngươi vẫn là yên tâm chịu chết đi. Tiêu diệt kẻ xâm nhập dị giới, đây là vì sự yên ổn của toàn bộ thiên giới. Cùng với giọng nói của hắn rơi xuống, lại có hơn 200 tên tộc nhân thiên tộc bị áp đi ra. Những người này cũng đều là người đến từ thế giới kia của các ngươi. Mặc dù bọn họ che giấu rất sâu, nhưng dòng thiên hà bên ngoài Vân Điên Linh cảnh kia, bản thân chính là một trận kiểm tra. Bọn họ bại lộ sạch sẽ. Quân vương đã hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu rõ rồi. Những năm này, hắn chỉ là một tên hề bị lợi dụng mà thôi. Người ta sớm đã biết thân phận của hắn, nhưng chỉ là không nói. Mà là cố ý lợi dụng mồi câu là hắn, câu ra càng nhiều người Xuyên Không. Hơn. Thuận tiện, còn khiến bọn họ giúp đỡ xuất lực giết một đống lớn tiên tộc. Khó trách gần đây các ngươi muốn triệu tập tất cả tộc nhân thiên tộc. Hóa ra, chỉ là vì để trừ bỏ mối họa ngầm. Toàn trường đã là một mảnh sôi trào. Tất cả tộc nhân thiên tộc đều bị một loạt tin tức kinh người chấn động đến ngay. Ngốc! Bất luận là Chân Anh Vương, Đoan Tịnh Vương, hay là đám người Tông Phiêu. Vương cùng với Nguyệt Khinh, Chỉ Dư cũng đều là vẻ mặt khó mà tin được. Vậy mà có 100.000 người của dị giới đến thế giới này. Hơn nửa phần lớn đều là trực tiếp chiếm cứ thân thể của người vốn có trong thế giới này. Lắc mình biến một cái, đã trở thành người bên cạnh mình. Nghĩ đến cảnh tượng này, bọn họ quả thực không rét mà run. Những thân vương bên cạnh quân vương kia đã lặng lẽ lui đến nơi xa, duy trì khoảng cách với hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Đáng chết, ngươi làm gì Ngọc Hoàng Vương chân chính rồi? Đáng hận, hóa ra ngươi cũng là người của dị giới, che giấu bọn ta khổ thật. Đấy! Các ngươi nhất định là đến để lật đổ thiên tộc bọn ta đúng không? Tin tức càng thêm chấn động vẫn ở phía sau. Nguyệt Hoàng Quốc Sư, cũng đến từ thế giới kia. Mấy ngày trước, hắn đã bị bọn ta liên thủ tiêu diệt. Cái gì? Rất nhiều tộc nhân thiên tộc, thậm chí nguyên sĩ đều suýt nữa trên đám mây. Ngã xuống. Nguyệt Hoàng Quốc Sư vậy mà cũng là kẻ xâm nhập. Trời à, chuyện này sao có thể chứ? Chuyện này quả thực là khiến người ta không thể tin được là sự thật mà. Có điều, năm đó khi hắn tuyên bố Khương Thành không phải là ma thai, ta đã cảm thấy kỳ quặc rồi. May mà hắn bị giết chết từ trước rồi đấy, bằng không dựa vào thực lực của hắn, tộc ta chẳng phải là phải đối mặt với một vòng đại chiến ngập trời mới. Sao? Quân vương há miệng, trong nhất thời không biết nên nói gì. Hóa ra, đúng thật là có đồng bọn càng mạnh hơn à. Chỉ có điều không phải là Tinh U Quốc Sư, mà là Nguyệt Hoàng Quốc Sư. Cảm thấy bản thân đã tìm sai người. Đám người Hạo Diệm và Tịnh Uy bị phong tỏa ở trong kết giới thấy kết cục đã định trước, toàn bộ đều bắt đầu lớn tiếng mắng chửi quân vương. Không phải ngươi nói sau khi quy hàng không những không có chuyện gì, còn sẽ được phong quan sao? Sớm biết như vậy, bọn ta đã không nên rời khỏi Phi Tiên Minh rồi. Ở lại bên kia, vẫn còn có Khương Thành chống đỡ. Mặc kệ có chống đỡ nổi không, ít nhất sẽ không giống như hiện tại có cánh. Cũng không thoát được. Chỉ là hối hận cũng vô dụng, con đường mình tự chọn, dù có đẫm lệ cũng phải đi hết. Khi bọn họ phải chịu đựng tập kích của ba vị đế hoàng cùng với một đám thân. Vương, quân vương cũng đón lấy sự chăm sóc của Tinh U Quốc Sư. Sau một khắc ngắn ngủi, tất cả tiên tộc và người xuyên không có mặt đều bị tàn sát sạch sẽ. Đạp lên thi cốt của bọn họ, Tam Đại Vương Triều chính thức bắt đầu nghi thức. Hợp nhất. Một đế quốc thiên tộc thống nhất, một lần nữa đứng sừng sững ở trên thế giới. Này, như mặt trời ban trưa. Khi Khương Thành có được những tin tức này thì đã là tận mấy ngày sau rồi. Không phải là bản thân hắn thăm dò, mà là tình báo do đám người Quy Tàn và Tịch Vân dưới trướng quá mức tài năng, thu thập được từ bên ngoài. Tái Nguyên Thánh Địa bị hủy diệt, Thiên Đạo can dự, Hư Chân Thánh chủ bị giết. Thu Vũ Tuyền đã biến mất rồi. Tam Đại Vương Triều Thiên Tộc hợp nhất, gài bẫy giết chết Ngọc Hoàng Vương và Triệu Tiên Tộc. Thậm chí còn giết chết Nguyệt Hoàng Quốc Sư. Người xuyên không bị bại lộ. Những tin tức này khiến Phi Tiên Minh bên này cũng hơi chấn động. Trời à, sao chúng ta lại bị bại lộ thân phận này? Nghe nói là bởi vì Ngọc Hoàng Vương kia quá mức ngu xuẩn, bởi vì sự bất cẩn. Sơ sót của một mình hắn, tất cả người ngoại lai cùng gặp tai họa theo. Đây đúng thật là một con sâu làm rầu nồi canh mà, chết tiệt. Thiên tộc cũng quá hung hăng rồi, vậy mà lại cùng hãm hại giết chết Triệu. Tiên tộc. Bên trong đó có lẽ có một phần rất lớn không phải là người của Kỷ Nguyên Thứ. Ba đâu nhỉ? Chuyện này không hề kỳ quái. Quy Tàn thở dài một tiếng, ở trong mắt thiên tộc, những người đến từ dị giới như chúng ta mới là kẻ địch càng lớn hơn. Thà giết nhầm, bọn họ cũng sẽ không tha cho một người nào. Mạch Phong gật đầu, cảm khái nói, vốn dĩ ta còn thấy lạ, thiên tộc đều đã đánh bại tiên tộc rồi. Đại kiếp sao vẫn chưa kết thúc. Hiện tại ta mới phát hiện, hóa ra mục tiêu cuối cùng của trận đại kiếp này vậy. Mà lại là những người ngoại lai chúng ta. Đúng thế, chúng ta mới là nhân vật chính của trận đại kiếp này. Chỉ đáng tiếc chúng ta biết quá muộn, thiên tộc đã không thể lay chuyển. Nờ. Không muộn, đây không phải là vẫn còn Khương Chưởng Môn trấn giữ sao? Đúng đúng đúng, có lão nhân gia hắn ở đây, thiên tộc thống nhất lại làm sao? Chứ. Nhắc đến Khương Thành, đám người lập tức thành thạo tân bốc một hơi. Khương Chưởng Môn sớm đã liệu được một ngày này rồi nhỉ? Toàn bộ đám người Quy Tàn, Lăng Tinh và Thái Thường đều là vẻ mặt tâm. Phục khẩu phục. Khó trách lần trước ngươi không xử tử những phản đồ kia đấy. Hóa ra là đã nhìn thấy kết cục của bọn họ trước rồi, biết được cho dù thả đi. Bọn họ cũng không sống được. Không hổ là Khương Chưởng Môn nhìn cao trong rộng tính toán kỹ càng mà. Vốn dĩ Thành Ca đang suy nghĩ đến chuyện Thu Vũ Tuyền mất tích. Những lời tân bốc đến bất thình lình này khiến hắn có hơi trở tay không kịp. Hắn thả đám người kia đi, chỉ là cảm thấy bọn họ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với mình. Quả thực không nghĩ đến kịch bản qua cầu rút ván ăn cháo đá bát gì đó, cho dù nghĩ đến, cũng không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Nhưng mọi người đều thổi phồng như vậy, hắn cũng chỉ có thể run run vui. Lòng nhận. Ai, đây tình tính là gì đâu chứ? Ta sớm đã biết thiên tộc muốn lật mặt, cho nên ta mới đoạn tuyệt với bọn họ. Trước mà. Đám người càng thêm tâm phục khẩu phục. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1959. Khi Khương Thành và đám người thảo luận, trên dưới Phi Tiên Minh cũng đang nhao nhao nghị luận. Nơi này vẫn có hơn triệu môn đồ đấy. Sau khi biết được người xuyên không, nhân tâm lập tức trở nên thấp thỏm. Nghe nói trăm ngàn dị tộc đến thiên giới chúng ta, chiếm cứ thân phận của rất nhiều người. Chưởng môn phái ta chắc không phải cũng bị người ta thay thế rồi đấy chứ. Khương Thành là người của dị giới, tộc trưởng của chúng ta khi xưa muốn đi. Nhờ cậy hắn một cách dữ dội, ta đã cảm thấy có hơi không đúng rồi. Bọn họ rất có thể đều là người của dị giới. Sự suy đoán như vậy xôn xao tràn lan ngày qua ngày. Nhìn thấy đội ngũ càng ngày càng không nghe lời, đám người Quy Tàn và Mạch Phong nơm nớp lo sợ, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao thì bọn họ cũng thật sự là chiếm cứ thân phận của người khác. Môn đồ dưới trướng không có phản đồ đã coi như là rất khắc chế rồi. Ngày này, Khương Thành triệu tập hết tất cả mọi người của Phi Tiên Minh lại. Trên bầu trời ở quảng trường trước điện, tiên nhân liếc một cái nhìn không thấy. Biên nổi lơ lửng. Hắn bay lên trước mắt đám người, đón lấy từng đôi mắt phức tạp cao giọng mở. mềm. Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì. Các ngươi đang nghi ngờ trưởng môn, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, sư tôn của mình là người xuyên không bị người chiếm cứ thân thể. Nói một cách công bằng, trong đó có một phần đúng thật là như vậy. Lời này vừa ra, đám người Quy Tàng và Mạch Phong đều nôn nóng. Đại lão, ngươi muốn làm cái gì vậy chứ? Chúng ta đã là mục tiêu tiếp theo của thiên tộc rồi. Ngươi không thu thập nhân tâm của nội bộ phi tiên minh, còn trực tiếp nói thật. Chân tướng, đây không phải là khiến tình huống trở nên càng thêm ác liệt sao? Thật sự muốn toàn bộ môn đồ dưới trướng đều chạy hết, thậm chí ra tay với. Chúng ta sao, như vậy còn chống lại thiên tộc kiểu gì chứ? Quả nhiên, những lời này của Khương Thành khiến tiên nhân nhiều không đếm. Được ở hiện trường đều xôn xao nghị luận lên. Giống như một trận gió bão quét sạch toàn trường, che trời rợp đất. Thành ca lại không để tâm một chút nào. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, bọn ta không hề nghĩ trăm phương nghìn. Kế muốn chiếm cứ thân thể của ai, bản thể này chính là một điều ngoài ý. Muốn. Bọn ta cũng không có ý định mưu hại các ngươi. Chuyện đã đến nước này, thực ra hắn rất khó coi chuyện tranh đoạt thần vị lần này thành một giấc mơ nữa. Bởi vì tất cả này quá mức chân thực. Nhất là sự tăng lên hắn có được, đó là chân thực đấy. Có lúc, hắn thậm chí nghi ngờ những chuyện hiện tại mình trải qua chính là lịch sử đã từng xảy ra ở kỷ nguyên thứ nhất năm đó. Chỉ là nếu như là như thế, có một vài chuyện lại không thể giải thích được. Chẳng hạn như mình và Thu Vũ Tuyền đã làm chuyện lớn như thế ở kỷ nguyên. Thứ nhất, Dịch Sơn sống đến kỷ nguyên thứ ba có lẽ sớm đã có vài hành động. Rồi. Cục diện hiện nay, các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Thiên tộc coi những người xuyên không bọn ta thành địch, chắc chắn là muốn. Đến tiến công phi tiên minh. Những người bằng lòng ở lại, ta sẽ tiếp tục bảo vệ. Những người không chấp nhận nổi người xuyên không, hiện tại có thể rời đi. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Đổi thành người khác, Thành ca cũng lười quản nhiều. Nhưng người có thể ở lại đến bây giờ, hắn vẫn là kiên nhẫn hơn một chút. Ta có lời nói trước, kẻ địch của thiên tộc không chỉ là bọn ta, mà là tất cả. Tiên tộc cũng đều là như vậy. Sau khi các ngươi rời đi, tốt nhất là đừng để bị bọn họ phát hiện. Nói xong, hắn vung tay, thả cấm chế bên ngoài phi tiên minh ra. Tất cả mọi người có mặt đều bị những hành động này của hắn làm cho sửng sốt. Đám người Quy Tàng và Mạch Phong chỉ có thể bất lực xoa ấn đường. Thân là cấp cao của một tông môn, sao có thể nói lời thẳng thắn như vậy chứ? Rất nhanh, đã thật sự có một vài người không chấp nhận nổi người xuyên. Không, liên tục bay ra khỏi cấm chế, rời khỏi phi tiên minh. Có điều khiến bọn họ bất ngờ là, người rời khỏi đây không hề nhiều, cũng chỉ trăm mấy ngàn, chỉ chiếm một phần. Như những gì Khương Thành đã nói, ở lại phi tiên minh tốt xấu gì còn có thể. Liên kết lại, còn có một đám đạo thần chống đỡ. Rời khỏi nơi này thì phải một mình đối mặt với sự săn lùng và vây quét của thiên tộc. Sau khi tạm thời ổn định lại nhân tâm của liên minh, Thành ca móc ra một cọng tóc. Đây là lấy từ trên người Phạm Lôi lúc trước. Khi đó Khương Thành cho hắn một lời hứa, sẽ bảo vệ hắn không chết. Không ngờ rằng câu nói nổi hứng này đúng thật là ứng nghiệm rồi. Tuy nói thời gian hắn chết rất ngắn, nhưng là thiên giai thập nhị trọng đấy. Huyền tinh của ca rốt cuộc có đủ hồi sinh ngươi hay không đây? Sau khi mở ra kỹ năng hồi sinh của hệ thống với cọng tóc này, Khương Thành bất ngờ phát hiện chỉ cần 50 huyền tinh. Rẻ như vậy à? Đợi đến sau khi hắn nhấn vào nút bấm hồi sinh, bóng dáng của Phạm Lôi lại xuất hiện một lần nữa, hắn cuối cùng mới hiểu rõ. Lần này hồi sinh là bản thể đạo thánh ở kỷ nguyên thứ ba của Phạm Lôi. Chứ không phải là thân phận Nguyệt Hoàng Quốc Sư ở kỷ nguyên thứ nhất kia. Khương Thành. Sao ta lại ở đây? Phạm Lôi sống lại lần nữa lập tức đã bắt đầu kêu to gọi nhỏ. Là ngươi đã cứu ta. Ai da, thật sự là may mà có ngươi. Sau khi hắn biết được là Khương Thành đã cứu mình, lại vội vàng cảm ơn. Không dứt. Chỉ có điều sau khi cảm kích, cũng không quên giác vàng lên mặt mình. Không uổng công ta còn từng vì người ra mặt ở bên kia, ngươi quả nhiên. Không khiến ta thất vọng, ha ha ha. Đúng rồi, ta không phải là thiên giai thập nhị trọng sao, sao lại biến về đạo thánh rồi. Thành ca bĩu môi, vẻ mặt bất thiện. Thế nào, lẽ nào ngươi không hài lòng với thủ nghệ hồi sinh này của ta? Không có, chỉ là cảm thấy ngươi còn có thể hoàn thiện hơn nữa. Phạm Lôi sống lại, mang đến rất nhiều tình báo mới cho Phi Tiên Minh. Có điều căn bản đều là tin tức xấu. Chẳng hạn như lực chiến đấu của thiên giai thập nhị trọng, chẳng hạn như ba. Đại đế hoàng và tinh u quốc sư khó đối phó cỡ nào. Chẳng hạn như sau khi tam. Đại vương triều và tập đoàn nguyên sĩ hợp nhất, thiên giai cửu trọng nhiều vô. Số kể. Vô cớ khiến tâm trạng của mọi người trở nên càng thêm trầm trọng. Mà ở mấy ngày sau, Phi Tiên Minh lại đón lấy một vị khách thăm đặc biệt. Nguyệt Khinh. Khương Thành, sao ngươi còn ở lại nơi này? Vừa nhìn thấy hắn, muội tử này đã nôn nóng khuyên hắn nhanh chóng bỏ chạy. Ta có được tin tức, Nhật Nguyệt Hoàng lập tức sẽ đến tiến đánh ngươi đấy. Dựa vào thực lực của ngươi, chỉ cần rời khỏi Phi Tiên Minh này tìm một nơi ẩn. Nấp đi còn có thể sống sót. Thành ca ngược lậu không cho là đúng, thậm chí cảm thấy rất thất vọng. Các ngươi bên kia còn có bốn thiên giai thập nhị trọng, đối phó ta vậy mà chỉ. Phái một người sao? Như vậy cũng coi thường ta quá rồi nhỉ? Thân là fan girl của hắn, Nguyệt Khinh suýt chút nữa bị lời này nghẹn chết. Đại ca, hiện tại là lúc để ý mặt mũi sao? Đều đã là lúc nào rồi, ngươi có thể đàng hoàng một chút được không? Thực lực của Nhật Thực Hoàng thông thiên, hơn nữa lần này hắn không phải là một người, còn mang theo rất nhiều cao thủ, mục đích chính là hoàn toàn phá hủy Phi Tiên Minh. Ngươi nghe ta khuyên một câu, đừng ở lại đây nữa, muộn nữa thì không kịp. Đâu lời của nàng chưa nói xong, trên bầu trời đã truyền đến một trận tiếng cười. Lạnh. Thật là hay cho một công chúa của vương triều Nguyệt Hoàng mà. Nguyệt Khinh, Khương Thành đã từng giết chết hai vị thân vương của vương triều Nguyệt Hoàng các ngươi, trọng thương mấy chục vị hoàng tử. Ngươi vậy mà chạy đến cứu hắn. Ngay sau đó, bóng dáng uy nghiêm kia của Nhật Thực Hoàng xuất hiện ở phía trên bầu trời nơi xa. Mà ở đằng sau hắn, mấy trăm ngàn đại quân thiên tộc giống như mây đen đầy trời, mang theo cảm giác áp bách trầm trọng. Ngoại trừ nguyên sĩ ra, Khương Thành còn nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc. Có Thường Dung Vương của Vương Triều Nguyệt Hoàng, cũng có Thiện Thành Vương của Vương Triều Nhật Diệu. Cao thủ thiên giai cửu trọng trở lên sợ là không ít hơn 300 người. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1960. Đội hình mạnh mẽ như vậy, mục đích tự nhiên chỉ có một, tiêu diệt Phi Tiên Minh. Hương trưởng môn. Đám người Quy Tàn và Tịch Vân Mạch Phong vội vàng bay đến phía sau. Thành ca, làm ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng biểu cảm của mỗi một người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đại trận và cấm chế chuẩn bị lúc trước, vậy mà không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp đã bị Nhật Thực Hoàng nhẹ nhàng phá giải đi. Thiên giai thập nhị trọng, có thể sánh được với tồn tại thánh chủ, khiến bọn họ rất vô lực. Mà đón lấy đại quân đằng đằng sát khí đằng đằng này, Nguyệt Khinh lại bình tĩnh không sợ hãi. Khương Thành rõ ràng đã từng giúp đỡ thiên tộc chúng ta. Sao các ngươi lại có thể đối xử với hắn như vậy? Nàng trực tiếp đối mặt với Nhật Thực Hoàng, lớn tiếng nói, ta không hiểu, tại sao các ngươi phải đối đãi như vậy với ân nhân của mình như vậy? Lẽ nào cho đến giờ, các ngươi vẫn cho rằng hắn là ma thai sao? Giọng nói của nàng đinh tai nhức óc, đáng tiếc không hề có tác dụng gì. Đừng nói đại quân thiên tộc đối diện, ngay cả đám người Tịch Vân và Thái Thường phía sau cũng âm thầm lắc đầu. Nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể dùng đạo lý đơn giản để giải quyết, vậy khi xưa thiên tộc và tiên tộc sẽ không bùng nổ đại chiến diệt tộc rồi. Nguyệt Khinh, không ngờ rằng ngươi lại ngây thơ như vậy. Vẻ mặt Nhật Thực Hoàng lạnh nhạt. Trăm ngàn dị tộc xâm nhập thiên giới, ngươi hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì? Không. Khương Thành thân là nhân vật lĩnh quân của bọn họ, nhất định phải chết. Nguyệt Khinh thất vọng lắc đầu. Nếu như đã như vậy, vậy Thu Vũ Tuyền cũng đều đến từ dị giới thì sao? Cũng là kẻ địch sao? Câu hỏi này của nàng, cuối cùng cũng khiến đại quân thiên tộc đối diện có chút rối loạn. Bởi vì bọn họ không thể trả lời. Tuyền muội tử không giống Thành ca, nàng chỉ có công lao với thiên tộc. không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Cho đến nay, thiên tộc vẫn có vô số người đang nhớ về nàng như cũ. Coi nàng thành thần nữ mà sùng bái. Nếu như Nhật Thực Hoàng làm trái lương tâm nói Thu Vũ Tuyền cũng là kẻ địch, vậy chỉ sẽ dẫn đến sự phản cảm của vô số tộc nhân thiên tộc. Hy vọng của nữ nhân ấy, thậm chí vượt qua ba vị đế hoàng. Không có nàng, hôm nay bọn họ cũng không thể đứng ở nơi này. Nhưng nếu như nói Thu Vũ Tuyền không phải là kẻ địch, vậy chẳng phải là tiêu chuẩn kép rành rành sao? Dù sao nàng và Khương Thành đến từ cùng một nơi. Nguyệt Khinh, ngươi quả thực là ngang tàn. Nhật Thực Hoàng trực tiếp lựa chọn phớt lờ vấn đề này. Hắn lạnh giọng quát lên, Khương Thành là kẻ địch phụ hoàng ngươi cũng không thể tha thứ, cũng là tai họa lớn nhất trong mắt thiên tộc. Nếu như ngươi đã muốn đứng ở bên cạnh hắn, vậy ngươi chính là phản đồ của thiên tộc. Đối mặt với rất nhiều thân vương đã lớn tiếng trách mắng. Nguyệt Khinh, bọn ta đã nhìn sai ngươi rồi. Bởi vì dị tộc này từng cứu ngươi, ngươi liền muốn phản bội tộc quần của mình. Sao? Thân là công chúa, ngươi vốn nên ra tay với hắn đầu tiên, quá khiến bọn ta thất vọng rồi. Sự sỉ nhục của thiên tộc. Từng chiếc mũ lớn quy chụp này suýt nữa đã đánh bại Nguyệt Khinh. Nàng không ngờ rằng, người có xuất thân tốt như mình cũng có ngày này, vậy mà cũng sẽ rơi vào cảnh ai cũng chỉ trích, bị nói thành phản đồ. Ta không có. Nàng lắc đầu phủ nhận, nhưng làm sao địch lại nổi những giọng nói ùng ùng kéo đến ở đối diện kia. Tay lớn của Khương Thành vỗ lưng nàng. Được rồi, ngươi đã tận hết bổn phận, tiếp sau đây là chuyện của ta rồi. Nói xong, hắn rút kiếm ra. Khương Thành, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nguyệt Khinh vẻ mặt nôn nóng, nhưng rất nhanh đã bị đám người Quy Tàn và Thái Thường cản ở phía sau. Mà ở phía trước, kiếm của Khương Thành đã rung lắc chỉ về phía Nhật Thực Hoàng phía đối diện. Nhật Thực Hoàng điều khiển linh ý, phong tỏa chắc chắn thiên địa xung quanh. Coi như là thức mở đầu tiêu chuẩn thiên tộc quyết đấu với tiên tộc. Có điều hắn không hề lập tức phát khởi tiến công. Ta rất tò mò. Ánh mắt của Nhật Thực Hoàng như điện, bắn thẳng về hai mắt Khương Thành. Phản phất như muốn nhìn xuyên vô sự trương thanh thế của hắn. Ngươi không có vô đạo kiếm, là điều gì đã chống đỡ để ngươi không chạy? Thế? Thành ca nhếch miệng mỉm cười, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Vậy sao? Khóe miệng của Nhật Thực Hoàng tràn ra một ý chế giễu. Đáng tiếc rồi. Dựa vào công trạng lúc trước của ngươi, vốn không đến nỗi rơi đến bước này. Nếu như vẫn luôn an phận đứng ở bên tộc ta, kiên quyết vạch rõ giới hạn với những kẻ xâm nhập của dị giới, ít nhất sẽ có một con đường sống. Khương Thành thở dài một hơi, thực ra ta cũng không hiểu nổi ngươi. Ồ! Nhật Thực Hoàng nhướng mày, tràn đầy hứng thú nói, không hiểu nổi cái gì. Khương Thành cười đắc ý, không hiểu nổi các ngươi đang sống tốt thế, tại sao? Cứ phải chạy đến đây tìm chết chứ. Cuồng vọng! Nhật Thực Hoàng cuối cùng đã ra tay. Thế là một khắc sau, lực thiên địa bên trong mấy tỷ dặm xung quanh trong nháy mắt được hội tụ lại. Ngay sau đó, Khương Thành đã bị chôn vùi ở trong làn công kích vô tận. Chiến thuật 2 đánh 1. Hắn sở trường nhất lúc trước không thể dùng ra. Được. Bởi vì thiên địa một phương này đã bị Nhật Thực Hoàng phong tỏa, căn bản không điều động được căn nguyên, không mở ra được pháp cảnh. Khương Minh Chủ. Rất nhiều người của Phi Tiên Minh phía sau kinh hô lên. Ở trong mắt bọn họ, Khương Thành đã xong rồi. Đối mặt với công kích toàn lực của một vị thiên giai thập nhị trọng, nếu như có. Đạo Hải còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút. Không thể ngăn cản chút nào như vậy, vậy thì sẽ chết đến cặn bã cũng không. Còn. Tuy nhiên đám người Quy Tàn và Tịch Vân đứng ở phía trước đội ngũ, lại. Không hề lo lắng chút nào. Ở trung tâm gió bão mãnh liệt kia, một vòng vần sáng tím giống như ngăn. Cách màn trắng, hình thành một lớp bảo vệ cực lớn. Dưới công kích che trời rợp đất kia, lực thi mạnh mẽ mở ra một khu vực an. Ổn. Vần sáng màu tím lượn lờ, bóng dáng của Khương Thành như ẩn như hiện. Đám người Phi Tiên Minh vừa rồi còn hoảng hốt lo sợ, nhất thời reo hò lên. Thật tốt quá! Khương Minh Chủ chưa chết. Hắn chống cự được rồi. Ngay cả các cao thủ thiên tộc đối diện cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Nếu đổi thành bọn họ đối mặt với công kích như vậy, sớm đã tan thành mây khói rồi. Nhìn vầng sáng màu tím kia, bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc. Đây không phải là sức mạnh của mấy vị thần tử năm đó kia sao? Lẽ nào hắn cũng là một vị sở hữu thân thể thần trong đó? Chuyện này sao có thể chứ? Người của dị giới, sao có thể có được sự coi trọng của thiên thần chứ? Nhật Thực Hoàng cũng bị sợ hãi đến. Có điều rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại. Lực thiên thì làm sao chứ? Màn trắng này lại có thể bảo vệ ngươi bao lâu? Hắn thúc động linh kỹ, lực thiên địa mênh mông điều khiển dễ dàng, hóa thành. Mưa tiễn che trời rập đất, phát khởi công kích tràn ngập nhìn như vĩnh viễn. Không dừng lại với màn trắng lực thiên của Khương Thành. Ánh sáng màu tím dần dần trở nên yếu mỏng. Cứ tiếp tục như vậy nữa, không cần mười mấy giây, lực thiên sẽ bị hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Khương Thành không thể không thừa nhận, thiên giai thập nhị trọng với thập nhất trong hoàn toàn chính là hai loại sinh vật. Nhìn bên ngoài, cũng chỉ là phạm vi thiên địa nắm giữ càng lớn hơn mà thôi. Tuy nhiên khi thật sự đối mặt, sẽ cảm nhận được áp lực không thể chống lại. Hắn không phải là vừa bắt đầu đã muốn bị động phòng thủ. Nhưng sau khi khai chiến, không chỉ pháp cảnh không mở ra được, ngay cả linh ý cũng không thể hình thành liên hệ với thiên địa xung quanh. Bởi vì hết thảy đều ở trong khống chế của đối phương. Thiên tộc nhân không tu đạo, nhưng thiên giai thập nhị trọng này đã làm được. Hiệu quả áp chế thánh giới mới có, chính là sự bá đạo khống chế tất cả. Trong khoảnh khắc lực thiên vỡ ra kia, Khương Thành cuối cùng cũng đã dùng Thái Thượng Hóa Đạo.